Xích Tâm Tuần Thiên, chương 23, Bách Quỷ Chú Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm trấn tại Phong Lâm Thành Đông Bắc phương hướng. Cùng Phong Lâm Thành trong lúc đó còn cách một cái Thanh Sơn trấn. Lấy thẳng tắp khoảng cách mà nói là Phong Lâm Thành vực trung xa rời chủ thành xa nhất thôn trấn. Đoàn người tại Ngụy Nghiễm dưới sự dẫn dắt ngựa không ngừng vó. Qua Thanh Sơn trấn mà không lưu, vẻn vẹn nửa ngày thời gian liền chạy tới Tiểu Lâm trấn ngoài. Thanh Sơn trấn ngoài cũng không Thanh Sơn, này địa danh cũng không biết bao nhiêu năm trước lưu truyền tới nay. Hoặc là từng có quá, sau lại Thương Hải tang điền. Bất quá Tiểu Lâm trấn ngoài thật có một chỗ Nguyệt Bách Thụ Lâm. Chẳng qua là quy mô rất nhỏ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn tới đầu. Nguyệt Bách có an thần dùng, Nguyệt Bách mộc chế tạo vật gia dụng rất được hâm mộ. Nghe nói năm đó cánh rừng này quy mô cực đại, nhưng bởi vì Nguyệt Bách thụ giá trị cực cao, dân trấn có nhiều đốn trộm. Tháng này Berlin cũng là càng ngày càng nhỏ, nếu không phải Phong Lâm Thành phương diện chuyên môn truyền lệnh cấm đốn trộm, chỉ sợ này mảnh Tiểu Lâm mấy năm trước liền đã tiêu vong. Từ Thanh Sơn trấn điều tới bộ khoái liền trú tại trong rừng. Hoặc ngồi hoặc nằm, tương đối tản mạn, nghe được tiếng vó ngựa từng cơn, mới tụ lại ở chung một chỗ qua tới đón tiếp. Những thứ này bộ khoái chẳng qua là phàm tục vũ lực. Đương nhiên không dám ở bây giờ dưới tình huống này vào trấn điều tra. Chỉ lên một cái quan sát cảnh báo tác dụng, Ngụy Nghiễm chú mã tại ngoài rừng. Tùy ý quét những người này liếc mắt một cái, liền hỏi, Tiểu Lâm trấn tình huống như thế nào? Thanh Sơn trấn dẫn đội bắt đầu là một cái 40 mấy tuổi rộng rãi mặt hán tử. Nghe tiếng đáp, từ 5 ngày phía trước bắt đầu, Tiểu Lâm trấn ngoài liền nổi lên vụ. Lúc ấy chúng ta cũng không có quá để ý, chỉ cho là thời tiết biến hóa. Khi đó còn có thể thấy Tiểu Lâm trấn hình dáng. Cùng với loáng thoáng bóng người, chúng ta Thanh Sơn trấn còn có người đi tìm hiểu thân. Ngày hôm qua bắt đầu chúng ta nhận được mệnh lệnh, tới nơi này thiết lập vướng quan sát. Ngược lại không nhìn tới bất luận kẻ nào đi ra. Chẳng qua là vụ càng lúc càng trọng. Hiện tại đã cái gì đều thấy không rõ rồi. Khương Vọng tại một đám đạo viện trong hàng đệ tử trông mong mà trông Tiểu Lâm trấn. Phong Lâm Thành vực là sinh hắn nuôi quê quán của hắn. Hắn mặc dù tại Phượng Khê trấn trưởng lớn, nhưng là đối Tiểu Lâm trấn cũng không xa lạ gì. Hắn từng một người một kiếm đánh bại Tây Sơn đạo phỉ, liền chiếm cứ tại Tiểu Lâm trấn bắc đi 10 dặm Tây Sơn bên trong. Trước kia từ Nguyệt Berlin nơi đây là có thể thấy Tiểu Lâm trấn. Thôn trấn không giàu có, nhưng an vui an lành. Bây giờ nhìn lại, chỉ có một mảnh sương mù. Lúc này Ngụy Nghiễm âm thanh vang lên, lệnh các ngươi ở chỗ này quan sát Tiểu Lâm trấn. Các ngươi lại tàn mạn không kỳ, thậm chí mượn cơ hội đốn trộm Nguyệt Bách Thu. Các ngươi đây là tới việc chung hay là tới mưu tư? Thanh Sơn trấn chúng bộ khoái đã sắc mặt tái nhợt, cầm đầu bắt đầu lại càng liên tục chắp tay thi lễ muốn giải thích cái gì. Nhưng Ngụy Nghiễm xử trí đã lối ra, đã chặt cây Nguyệt Bách Thụ mang đến thành vệ quân doanh địa. Ngoài ra tất cả mọi người khấu trừ bổng 1 năm, bắt đầu có lãnh đạo trách nhiệm. Thôi chứ, kia rộng rãi mặt hán tử mặt xám như cho tàn, nhưng mà ngay cả kháng nghị cũng không dám, chỉ ảm đạm lui ra. Nghe được Ngụy Nghiễm xử trí, Khương Vọng mới chú ý tới kia vài cọng bị phạt ngược lại Nguyệt Bách Thụ. Mà Ngụy Nghiễm tại có mặt trước tiên cũng đã đem tất cả cất vào tầm mắt. Khương Vọng một mặt thán tại Ngụy Nghiễm nhạy bén, một mặt lại cảm thấy người này thật là nghiêm nghị. Tiểu Lâm trấn bị chiếm đóng, này mảnh Nguyệt Berlin tạm thời vô chủ. Những thứ này chẳng qua là bộ khoái bốc lên nguy hiểm tính mạng tại Tiểu Lâm trấn ngoài thiết lập vướng quan sát, thuận tay chém mấy cây thụ trở về trợ cấp chính mình. Tuy có thất trách, nhưng kỳ thật cũng là có thể lý giải sự tình. Thanh Sơn trấn cũng không giàu có, Phạt bổng 1 năm ý nghĩa những thứ này bộ khoái cuộc sống cũng sẽ thoáng cái túng quẫn lên. Hơn nữa đối cái này hơn 40 tuổi trung niên nam nhân mà nói. Bắt đầu khả năng đã là hắn một đời phấn đấu đỉnh điểm. Mà ngụy nghĩa một câu nói. Hắn trở về đến nguyên điểm. Bất quá chuyến này gần như tại hành quân. Ngụy nghĩa dẫn đội, tựa như thống soái. Mệnh lệnh của hắn chính là quân lệnh. Không người nào có thể chống lại. Ngụy nghiễm xử trí xong, vừa kéo dây cương, liền dẫn đầu phóng ngựa hướng tiểu lâm trấn phương hướng bay nhanh. Mã đều là trong quân doanh chiến mã. Kỵ sĩ đều là đạo viện tu sĩ. Tuy chỉ hơn 30 người, nhưng kỷ luật nghiêm minh. Động như tật điện, thẳng có thiên quân vạn mã khí thế. Vó ngựa như sấm sét quyền, nhưng líu lo mà dừng. Những thứ kia kinh nghiệm chiến trận chiến mã. Ở đây đoàn bao phủ toàn bộ tiểu lâm trấn sương mù trước mặt cất vó hí dài. Vô luận kỵ sĩ như thế nào thúc giục, cũng không chịu lại tiến thêm một bước. Hơn 30 con chiến mã hoảng sợ không ngớt, cùng kêu lên hí dài. Dường như tiểu lâm trấn bên trong có cái gì khiến chúng nó quá sức sợ hãi sự vật tồn tại. Cảnh tượng này làm người ta hoảng sợ. Mặc dù bởi vì bọn kỵ sĩ thực lực không có gây ra trận phía trước rơi chuyện cười, nhưng là đã sĩ khí đại ngã, không còn nữa mới ra thành lúc hăng hái. Ngay cả nhất quán ôn hòa hòa tan vương trường tường, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Chỉ có ngụy nghiễm vẻ mặt không thay đổi. Kia trên thân người chiến giáp có nhiều loang lổ, bên hông bội đao hẹp dài mà thẳng, khố hạ chiến mã cao lớn hùng tuấn, người đương thời đều biết. Này ngụy nghiễm ba yêu vật, nhưng hắn bỗng nhiên rút đao. Thật giống như trống rỗng một đạo kinh điện thiểm qua. Ánh đao đã ẩn, mà hắn khố hạ kia thất bảo mã. Khàn giọng bỗng nhiên dừng lại. Cực đại đầu ngựa ly thể mà rơi. Lại bị cổ kia nước cuồn cuộn mà ra cột máu phun ra một khoảng cách. Mã thì ầm ầm ngã xuống đất. Ngụy nghiễm theo như đao, mắt thấy trong sương mù chấn nhỏ, nhưng thanh âm lãnh khốc, lâm trận e sợ chiến, lưu lại ngươi là dụng ý gì? Tốt, trước hết hưởng ứng mà lại là Đỗ Dã Hồ. Hắn trời sinh tính cương mãnh, ưa thích đi một mạch, lập tức liền một quyền nện xuống, đem đầu ngựa nổ nát. Họ Ngụy, chúng ta kế tiếp như thế nào hướng? Ngụy nghiễm tay phải hơi dựng thẳng. Nghe ta hiệu lệnh, xuống ngựa chuẩn bị chiến tranh. Kết tên nhọn trận, lấy ta vì mũi tên, thẳng vào tiểu lâm trấn. Ngụy nghiễm giết mã, đã làm cho tất cả mọi người ý thức được lui không thể lui. Lúc này càng không do dự dư địa. Đồng thời xuống ngựa, ngụy nghiễm lại nói, cử binh, đồng loạt một tiếng lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ tiếng. Lúc này ngụy nghiễm vị kia diện mạo bình thường sĩ quan phụ tá đứng dậy. Hắn tay phải hướng về phía trước nâng lên. Tay trái kháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cuối cùng nói, sắc bén. Khương Vọng chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay nhuệ khí bỗng nhiên phát. Chuôi này chỉ có thể nói được là hoàn mỹ trường kiếm. Lúc này mấy có không có gì không phá ảo tưởng. Phụ diễm. Toàn bộ binh khí phía trên, liệu lên liệt diễm, các tu sĩ giơ đao kiếm, tựa như giơ từng con ngọn lửa, muốn theo phá trước mắt này trong sương mù chấn nhỏ. Thể rắn, Lăng Hà cảm giác được thân thể trở nên kiên cố, có một loại muốn lấy nắm tay cùng người đúng hướng chướng bụng cảm. Nhưng hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua bên cạnh râu tóc giận trương Đỗ Dã Hồ. Liền lặng lẽ lau đi này tia ảo giác. Triệu Nhữ Thành suy nghĩ lại là quần thể tăng đạo thuật ít nhất quả thật bính đẳng thượng phẩm cấp bậc đạo thuật. Mà ngụy nghiễm này kia bề ngoài khó coi sĩ quan phụ tá, thậm chí ngay cả phát ba đạo mặt không đổi sắc. Bình bộ quả nhiên tàng long ngọa hổ. Bất kể mọi người như thế nào ý nghĩ, hành quân lúc chỉ có thể có một cái ý chí. Tại đạo thuật gia trì dưới, ngụy nghiễm nâng đao trước mặt, dẫn đầu bước vào tiểu lâm trấn trung. Mọi người mà lại đi mà lại xét, Này trấn nhỏ yên tĩnh được chỉ có cước bộ của bọn hắn tiếng. Đi được một trận, vụ, thật giống như càng dày đặc. Này vụ vừa dày vừa nặng được mấy như thực chất. Ba bước bên ngoài liền đã thấy không rõ bóng người. Chỉ có thể nhìn đến binh khí kia trên ánh lửa. Tại dường như vô tận trong sương mù dày đặc quật cường đứng thẳng. Bất đắc dĩ lại một lần nữa co rút lại hàng ngũ. Mọi người khoảng thời gian do 5 bước biến thành 3 bước. Lại gần dễ đi sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Khương Vọng mấy huynh đệ tại trong đội ngũ đang lúc về phía sau vị trí. Bọn họ cảnh giới thấp nhất, nhận được cam chịu bảo hộ. Này thật không cần kiêng kỵ. Quả thật đạo viện tốt đẹp truyền thống. Đỗ Dã Hồ đem nắm tay nắm được vang rồi. Hắn cũng không phải khẩn trương, mà là hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Khương Vọng không nghi ngờ chút nào. Cho dù là bây giờ hung danh vang dền thiên hạ cửu đại nhân ma phía trước, hắn cũng dám không nói hai lời vung quyền liền đánh. Đương nhiên đánh không đánh thắng được, còn lại là còn phải xét. Đang lúc này, trận hình xung quanh bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đây là cái gì? Một thanh âm khác bất mãn nói. Quỷ hồn mà thôi, có cái gì hay sợ? Nhưng rất nhanh liền kinh biến. Nhiều như vậy, nghe tiếng Ngụy Nghiễm đột nhiên quay đầu. Một đao chém ngang, cự đại đao mang ngang trời mà ra. Đem xung quanh kia vừa dày vừa nặng sương mù dày đặc đều chém ra khoảnh khắc. Mà ở cái này trong phút chốc, mọi người đã thấy được. Toàn bộ trên đường phố, kia lảo đảo lại nhe nanh múa vuốt, chi chít du hồn, giữa ban ngày, bách quỷ ban ngày đi, cách chương.